Nói xong thì nhìn những người khác hỏi: các cậu nói xem có đúng không? Đúng vậy. Những người khác cũng phối hợp đáp lại. Ánh mắt của đàn ông đều là cuồng nhiệt và hứng thú. Ánh mắt của phụ nữ đều là thương tiếc và đồng tình. Còn có một ít người giễu cợt và chế nhạo. Hạ Nhược Vũ khẽ cười, không hề để bụng, theo người khác ngồi vào bàn. Trong trường học, tình bạn giữa các học sinh đều rất đơn thuần. Nhưng khi ra trường đã trải qua mấy năm lăn lộn trong xã hội, tâm tư, ánh mắt, quan điểm đều sẽ thay đổi. Buổi học lớp này nhìn thì giống như cuộc giao lưu giữa các bạn cùng lớp, nhưng thật ra mọi người đều so sánh âm thầm và công khai. Còn có một số người muốn bám lấy người xuất sắc. Vũ, bây giờ cậu đã trở lại công ty làm việc rồi đúng không? Lúc đi học, cô không hề thân quen với bạn học giáp đang giả vờ quen biết này. Đúng vậy, cô gật đầu. Vậy công ty của các cậu có thiếu người không? Bây giờ kinh tế đều bị trì trệ. Mình mới từ chức, cậu xem công ty có tuyển người hay không thì tôi không biết. Muốn biết thì phải hỏi bộ phận nhân sự. Đây không thuộc về quyền phụ trách của tôi. Bạn học giáp nản lòng cười khan. Một bạn học tú khác bắt đầu nịnh nọt. Lúc ở trường Vũ đã ưu tú rồi. Bây giờ tốt nghiệp cũng có thể tự mình quản lý một công ty to như vậy. Tôi cũng chỉ làm công ở đấy. Còn người ra quyết định thì vẫn là lãnh đạo. Hạ Nhược Vũ nói mình rất tầm thường, lông mày có chút nhích lên. Đã sớm biết trước buổi họp lớp sẽ là như vậy rồi. Cô nên nghe lời của Mạc Du Hải, không đến cũng không sao. Vũ thật là khiêm tốn. Bạn học Tú thấy cô không tình nguyện nói chuyện tiếp nên cũng im lặng. Nhưng luôn có người không hiểu cô. Hà Nguyên Phương chính là một trong số đó. Các ngón tay cô ta trượt trên thành ly nói: tôi nói này, các cậu có cần phải ôm chân thối của người ta như vậy không? Dù sao thì người ta cũng không có để ý đến các cậu. Trên bàn ăn nhất thời im lặng. Mặc dù Hà Nguyên Phương không nói rõ là ai, nhưng ai cũng biết chân thối trong miệng cô ta là ai. Lúc ở trường hai người đã không hợp nhau. Dù đã lâu không gặp nhưng vẫn còn nồng nặc mùi thuốc súng. Cũng đúng, có người đến chân thối còn không ai ôm, chắc chán trong lòng sẽ rất khó chịu. Hạ Như Vũ cười như không cười mà nhìn cô ta. Hà Nguyên Phương tức giận, đột nhiên đứng dậy, chỉ vào cô nói: Hạ Nhược Vũ, cô có ý gì? Cô nói rõ cho tôi. Ý trên mặt chữ, lẽ nào cô không hiểu sao? Hay là sự lý giải của cô không được cao? Cô vô tội giang tay. Tôi đã ngứa mắt cô từ lâu rồi. Không phải trong nhà có chút tiền nên cảm thấy kiêu căng sao? Bọn họ định đoạt cô tôi không quan tâm. Đừng có ở đây mà ra vẻ với tôi. Hà Nguyên Phương nhắm một câu đã trực tiếp đắc tội với toàn bộ người trên bàn. Không cần Hạ Nhược Vũ mở miệng cũng sẽ có người lên tiếng. Hà Nguyên Phương, cô mới là có ý gì đấy? Mọi người đều là bạn học, gắn liền một chút cảm tình mà lại bị cô nói thành ra như vậy. Tôi thấy cô quá đáng quá rồi đấy. Bạn học giáp âm dương ký khoái nói. Bạn học Tú cũng phụ họa. Đúng vậy, chỉ là nói với nhau vài câu tốt đẹp. Có phải không ai nói chuyện với cô cho nên cô ghen tị đúng không? Lúc trước hồi còn đi học cô cũng như vậy, bây giờ vẫn còn như vậy. Không phải trong nhà có chút tiền nên kiêu ngạo sao? Ít ra thì Vũ cũng không giống như cô, dùng mũi chó nhìn người. Đột nhiên buổi họp lớp trở thành chiến trường tràn đầy mùi thuốc súng. Thân làm lớp trưởng lúc trước, khuôn mặt bầu bĩnh nở nụ cười như Phật Di Lặc, ra sức thuyết phục hai bên. Hiếm lắm mọi người mới họp lớp nên đừng cãi nhau nữa, nói chuyện khác cũng được mà. Lớp trưởng cũng đã nói rồi, bọn họ đương nhiên cũng phải cho anh ta thể diện. Những người khác cũng bắt đầu nói đề tài khác. Lúc này có người tò mò hỏi: sao Minh Thư vẫn chưa đến nhỉ? Tất cả ánh mắt đều dồn về phía Hạ Nhược Vũ. Trước giờ quan hệ của hai người là tốt nhất. Cô chỉ đành bất lực cười. Chắc là sắp đến rồi. Tôi đến đây là do Minh Thư gọi điện thoại đến đấy. Có một số người không ngừng nhắc đến, vừa nói đến là đến luôn. Lâm Minh Thư mặc một chiếc váy màu hồng nhạt bước vào, thấy mọi người đều nhìn sang, có chút xấu hổ nói: xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi. Đối mặt với một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng như vậy, bọn họ làm sao có thể trách mắng được, chỉ là chào hỏi, an ủi bảo cô ta ngồi xuống. Chưa đầy 5 phút sau, khi Lâm Minh Thư đến, có một bóng người khác cũng đến muộn. Mọi người đến rồi à? Vừa rồi bị tắc đường nên đến hơi muộn. Hàn Công Danh bước vào, ánh mắt có chút kích động khi nhìn thấy Hạ Nhược Vũ. Có điều anh ta che giấu rất tốt, rất nhanh đã trở lại bình thường. Thời gian hai người một trước một sau đến quá ngắn ngủi, lại thêm vừa nãy Hạ Nhược Vũ thừa nhận đã chia tay, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Được rồi, người đều đến đủ rồi, tôi đi gọi phục vụ dọn thức ăn. Lớp trưởng kịp thời đưa bầu không khí trở lại bình thường. Nhanh lên lớp trưởng, bọn mình đều đang đợi cậu đấy. Đúng vậy, cuối cùng mọi người cũng đã đến đủ rồi. Vốn dĩ Lâm Minh Thư chuẩn bị ngồi xuống cạnh Hà Nhược Vũ, không biết tại sao Hà Nguyên Phương đột nhiên đứng dậy kéo cô ta đến chỗ bên cạnh cô ta, còn nháy mắt khiêu khích với cô. Lâm Minh Thư chỉ đành áy náy nhìn Hạ Nhược Vũ, nhưng cô chỉ cười nhẹ đáp lại. Nhanh như vậy mà đã phân doanh trại rồi sao? Sao cô lại có cảm giác bị lừa như vậy nhỉ? Hàn Công Danh không hề để ý đến những ánh mắt kỳ lạ của người khác, đi đến vị trí bên cạnh Hạ Nhược Vũ, nói với người bên cạnh. Có thể đổi chỗ với tôi được không? Bạn học Giáp ánh mắt ôn nhu và anh tuấn của anh ta sắc mặt khẽ đỏ, lập tức đứng dậy gật đầu. Không sao, tôi ngồi đâu cũng được. Cảm ơn cậu. Hàn Công Danh cười với cô, tự nhiên mà ngồi bên cạnh Hạ Nhược Vũ. Không khí của bữa tiệc thay đổi bất ngờ, ánh mắt của những người khác bắt đầu có những ý nghĩ sâu xa. Ánh mắt của họ đang dò xét chuyện trước đó. Hạ Nhược Vũ đã thừa nhận chia tay, nhưng hiện tại lại đang ngồi cùng nhau. Chẳng lẽ vẫn còn vấn vương tình cũ? Lâm Minh Thư mắt nhìn thấy, trong lòng đau đớn, nhưng trên mặt vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng mọi người đều tò mò, nhưng lại ngại không dám nói. Bắt đầu nhớ lại quãng thời gian trước đây khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Hạ Nhược Vũ thấy ánh mắt của mọi người không còn nhìn mình nữa, để thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói. Hàn Công Danh, anh đây là có ý gì? Anh còn có thể có ý gì đây? Chỉ là muốn ngồi bên cạnh em thôi. Hàn Công Danh gật đầu nâng ly với cô, thản nhiên đáp lại. Chúng ta đã chia tay rồi, anh như vậy sẽ khiến cho Lâm Minh Thư khó chịu đấy. Cô biết trong lòng Lâm Minh Thư thấy khó chịu, nhịn không được mà nói giúp cô ta. Ánh mắt anh ta trầm xuống. Ai nói với em chuyện này? Là Lâm Minh Thư hay là ai khác? Không có, là tôi tự mình đoán thôi. Ánh mắt cô lóe lên rồi phủ nhận. Anh ta thấy cô nói vậy, giọng điệu cũng dịu đi. Nhược Vũ, em không cần nghĩ ngợi chuyện đó. Anh với Lâm Minh Thư chỉ là bạn bè, trong lòng anh chỉ có một mình em. Vậy thì không cần thiết nữa. Cô lạnh lùng đáp lại. Hàn Công Danh muốn nói gì đó, màn hình đã quay trở lại. Người phục vụ dọn món ăn ở phía sau đành phải từ bỏ. Ngoại trừ chuyện này thì tất cả vẫn vui vẻ. Hàn Công Danh, hiện tại cậu đã trở về, có dự định gì không? Định làm ở công ty đó hay là tính kinh doanh riêng? Hàn Công Danh khi đó là người có thành tích xuất sắc, đồng thời cũng là học trưởng, nên thu hút rất nhiều sự chú ý. Tôi vừa trở về nước, vẫn còn quen với một công ty và các xu hướng trong nước. Có mấy công ty cũng đã thuê tôi làm cố vấn, tôi vẫn đang cân nhắc. Ngoài vẻ ngoài không nghiêm túc ra thì Hàn Công Danh quả thực rất có tài. Anh ta không bao giờ để bản thân mình bất lợi. Khi nói có một vài công ty tìm tới mình còn cố ý nhìn Hạ Nhược Vũ. Thật không may là cô vẫn đang mải mê ăn uống và không hề để ý tới điều đó. Trong lòng anh ta có chút thất vọng. Những người khác khi nghe nói Hàn Công Danh có rất nhiều công ty tuyển dụng, họ đều trầm trồ thán phục. Wow, Hàn Công Danh, cậu thật giỏi. Nếu chúng tôi có thể có một công việc tốt như vậy cũng thật tuyệt. Đúng vậy, đặc biệt là trong 2 năm qua, nhiều công ty đã cắt giảm nhân sự, rất nhiều người đã bị sa thải. Nhiều người trong bữa tiệc lặng lẽ thở dài, buồn chán khi nghe đến điều đó. Có một số người muốn cụng ly với Hạ Nhược Vũ. Cô để tay lên miệng che ly lại, ý tứ rất rõ ràng, hôm nay cô không uống. Người đẹp thật khó mới có thể gặp được nhau, ngay cả uống một ly cũng không được. Có phải là cậu không nể mặt tôi không? Người đàn ông này trước đây khi còn đi học thầm mến Hạ Nhược Vũ, khó khăn lắm mới có thể gặp mặt. Anh ta không muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Đáng tiếc cô vẫn không hề nể mặt anh ta. Thật xin lỗi, tôi bị dị ứng với cồn, không thể uống được. Người đàn ông đó vẫn không có ý muốn buông tha cho cô. Nói như thế nào thì cũng từng là bạn học, về sau không biết khi nào mới có thể gặp lại. Xem như cậu nể mặt tôi nhấp một ngụm cũng được. Hàn Công Danh nghe vậy, ở bên cạnh đã nâng ly lên trước mặt cô. Thân thể của cô ấy không tốt, tôi thay cô ấy uống. Cậu bạn đó ban đầu có chút sửng sốt, nhưng chưa còn cách nâng ly lên, nói. Nếu đổi lại là người khác, tôi đương nhiên sẽ không phục. Nhưng chính là vì cậu đây luôn khiến chúng tôi bội phục, nên tôi sẽ không để ý. Cảm ơn. Hàn Công Danh uống hết một ly rượu, sắc mặt ửng đỏ nhưng vẫn cố duy trì nụ cười yếu ớt. Người đàn ông đó rời đi, Hạ Nhược Vũ lập tức không vui nói. Tôi không cần anh uống rượu thay tôi, tự tôi có thể từ chối cậu ta. Nếu như Lâm Minh Thư chứng kiến việc anh ta làm, chắc chắn cô ta sẽ cho rằng cô và anh ta vẫn còn gì đó. Cô cẩn thận nhìn về phía Lâm Minh Thư, cô ta đang nói chuyện với người khác, dường như không chú ý tới bên này. Lâm Minh Thư sao có thể không để ý tới, chỉ là cô ta cố gắng ép bản thân không được để lộ ra ngoài. Lòng bàn tay đã bị cô ta bấm vào để giữ bình tĩnh. Chút đau đớn ấy sao có thể so với nỗi đau trong lòng cô ta. Quả nhiên Hạ Nhược Vũ đã nói dối cô ta. Căn bản cô vẫn còn luyến tiếc khi chia tay với Hàn Công Danh. Cái gì mà hy vọng cô ta có thể hạnh phúc đều là giả dối, uổng công cô ta đã tin tưởng, kết quả chính là giả. Cái gì mà chị em thân thiết, cái gì mà bạn bè, sự dối trá của cô khiến cô ta cảm thấy ghê tởm. Hàn Công Danh thấy cô thoáng thất thần, trong lòng đang thương xót cho anh. Anh ta không thể chịu được khi thấy cô khó chịu. Giọng nói quen thuộc, con người quen thuộc, chỉ là bọn họ đã sớm không còn như trước kia nữa. Hạ Nhược Vũ nhìn ra xăm. Hàn Công Danh, anh không cần nói với tôi những chuyện vô nghĩa như vậy. Tôi đã sớm không còn quan tâm đến anh nữa rồi. Anh cũng không cần vì tôi mà làm như vậy. Anh nên nhớ mình vừa mới xuất viện. Nhược Vũ, em vẫn còn quan tâm tới tôi sao? Ánh mắt ảm đạm của Hàn Công Danh lập tức sáng lên. Hạ Nhược Vũ lập tức cảm thấy có chút hối hận vì lắm lời. Anh đã quên chuyện chúng ta cãi nhau ở bệnh viện rồi sao? Nhược Vũ, anh biết khi đó anh không tốt, nhưng anh chỉ muốn chúng ta quay lại. Đặc biệt là sau chuyện không nên xảy ra với Lâm Minh Thư lúc chiều, tất cả lửa giận trong lòng anh ta đều biến mất, chỉ còn lại cảm giác thiếu tự tin. Không còn cách nào khác, Hạ Nhược Vũ vỗ vai người bên cạnh nói. Bạn học, có thể đổi chỗ ngồi cho tôi được không? Bạn học bên cạnh bắt bác sĩ nhìn thoáng qua, lập tức hiểu được hai người họ đang cãi nhau, lắc đầu nói. Nhược Vũ, cậu vẫn nên ngồi đây đi. Hàn Công Danh đối với cậu như thế nào, chúng tôi đều biết. Tất cả mọi người cũng đang chờ uống rượu mừng của hai người. Hạ Nhược Vũ không nói gì nữa, cô chỉ có thể phớt lờ người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. Ăn uống hàn huyên cũng đã hơn 10 giờ tối, chỉ còn vài phút nữa là tới thời gian hẹn với Mạc Du Hải. Hạ Nhược Vũ đứng lên chuẩn bị rời đi. Hà Nguyên Phương đột nhiên nói. Mọi người đã lâu không gặp. Tôi có một người bạn mở quán bar ở tầng dưới. Chúng ta cùng nhau xuống dưới thả lỏng một chút đi. Mọi người đừng từ chối. Tiền tôi trả. Càng nhiều càng vui. Nếu muốn uống rượu trên tầng cũng được. Muốn nghỉ ngơi ở lại cũng có phòng. Mọi người ở lại nhé. Tôi có việc phải đi trước. Hạ Nhược Vũ không muốn tham gia. Trong đầu không khỏi nghĩ tới những lời Mạc Du Hải đã nói. Trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Hạ Nhược Vũ, cô nói vậy đúng là mất hứng. Khó khăn lắm mới có thể gặp mặt nhau, cô nói đi là đi sao vậy? Sắc mặt Hồng Nguyên Phương nhất thời trở nên ảm đạm. Hạ Nhược Vũ nhàn nhạt đáp. Người khác tham dự, không có tôi cũng vậy. Như thế nào là thất vọng? Những bạn học khác có con nhỏ đều đã ở lại. Chẳng lẽ cô chủ nhà giàu như cô cảm thấy ở cùng một chỗ với chúng tôi rất mất mặt sao? Cô ta châm chọc nói. Ánh mắt cô trở nên lạnh lùng. Trong lòng cô biết cô ta đang cố tình gây khó dễ, cũng không muốn lãng phí thời gian, nhanh chóng muốn rời đi. Không biết từ khi nào Lâm Minh Thư đã chạy tới bên cạnh cô, vô cùng thân thiết mà cầm chặt tay cô, nói. Nhược Vũ, cậu không cần phải tức giận. Nguyên Phương nói vậy thôi, nếu cậu không thích thì có thể rời đi. Nói xong cô ta liền sát lại gần tay cô khẽ nói. Nhược Vũ, mình làm như vậy đều là tốt cho cậu. Cậu không muốn tất cả các bạn trong lớp có ý kiến thì cứ đi xuống đi, không cần phải lạnh lùng như vậy. Hạ Nhược Vũ liếc thấy vẻ mặt chân thành của Lâm Minh Thư, dừng lại nói. Thôi, chúng ta đi xuống trước. Cô ta không quan tâm đến những người bạn học đã mất liên lạc từ nhiều năm trước, nhưng không muốn cô phải khó xử, đành miễn cưỡng đi theo. Nhược Vũ, cậu thật tốt. Lâm Minh Thư cao hứng nói, hai tay gắt gao ôm chặt lấy cánh tay Hạ Nhược Vũ không buông, giống như chị em thân thiết. Thực ra cô ta sợ Hạ Nhược Vũ đột nhiên bỏ đi. Hạ Nhược Vũ đi trước không hề hay biết ở phía sau Lâm Minh Thư đã ra hiệu với Hà Nguyên Phương. Trong mắt cô ta thoáng hiện lên vẻ đắc ý.

sẽ không có ai đến cứu cô đâu. Cô nên từ bỏ suy nghĩ. Khi nghe thấy tiếng hét của cô gái, Hà Nguyên Phương càng cười lớn hơn. Hà Nhược Vũ vô cùng tuyệt vọng khi nhìn thấy dục vọng trần trụi trong mắt người đàn ông. Thực sự không thể thoát khỏi đây sao? Lẽ nào cô thực sự sẽ bị xâm phạm bởi những tên cặn bã này? Không, không được. Mạc Du Hải, không phải anh lợi hại lắm sao? Cầu xin anh, hãy mau chóng đến cứu tôi đi mà. Chỉ cần anh xuất hiện, bất kể sau này anh nói gì, tôi cũng nghe lời của anh. Dường như ông trời đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Hạ Nhược Phủ. Một tiếng rầm vang lên, cánh cửa của phòng riêng bị một người đá văng ra, giống như có một luồng sáng xuyên qua những đám mây và sương mù dày đặc, làm cho phòng riêng bỗng nhiên sáng hẳn lên. Một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa, 7-8 người đàn ông từ phía sau anh xông vào phòng, nhanh chóng khống chế những kẻ muốn xâm hại Hạ Nhược Phủ. Mọi người đều bị dọa sợ trước sự thay đổi đột ngột này. Hạ Nhược Vũ khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn bóng người khuất sau ánh đèn. Không biết là do cảm thấy sợ hay là cảm thấy may mắn mà ánh mắt chợt ẩm ướt, cứ nhìn chằm chằm người đàn ông đẹp trai lạnh lùng trước mặt. Mạc, ngoan, tôi đến cứu em. Mạc Du Hải nghiêm mặt, đôi mắt đen như mực tràn đầy lạnh lẽo. Anh cởi áo khoác quấn lấy cơ thể đang run rẩy của cô, đưa tay ra dễ dàng bế cô lên. Trong mỗi người thấy khí chất mát lạnh và độc nhất vô nhị trên người anh, khiến trái tim đang thắt chặt của Hạ Nhược Vũ chậm rãi lắng xuống. Nếu anh không xuất hiện kịp thời, cô không thể tưởng tượng được hậu quả của mình sẽ thê thảm như thế nào. Mạc Du Hải, cảm ơn anh. Em nghỉ ngơi trước đi. Hà Nguyên Phương, người đang đứng cách đó không xa, đã bị sốc khi nhìn thấy Mạc Du Hải. Khi nghe thấy cái tên mà Hạ Nhược Phủ hét lên thì khuôn mặt cô ta như tro tàn. Hóa ra cái tên mà Hạ Nhược Phủ kêu là tên của Mạc Du Hải. Mạc Du Hải, cậu chủ nhà họ Mạc, gia tộc đứng đầu ở thành phố Đà Nẵng. Làm sao Hạ Nhược Phủ có thể quen biết một người có thân phận cao quý như vậy? Lòng ghen ghét vượt qua sự sợ hãi. Tại sao con khốn đó lại luôn gặp được chuyện tốt như vậy? Du Hải, Nhược Phủ không sao chứ? Những người này phải xử lý sao đây? Đêm hôm khuya khoắt mà Kiều Duy Nam còn bị gọi đến nên tâm trạng rất tệ. Cho đến khi anh ta biết là vì cứu Hạ Nhược Phủ thì mới bắt đầu quan tâm. Đôi mắt đen lạnh lùng của Mạc Du Hải nhìn xung quanh. Ánh mắt dừng lại ở máy ghi hình trong tay Hà Nguyên Phương. Một tia dữ tợn lướt qua mắt anh. Đưa đến đồn cảnh sát, kể lại sự việc một cách rõ ràng, để cục trưởng lý đích thân xử lý. Được thôi. Kiều Duy Nam cười trên nỗi đau của người khác, đưa tay ra hiệu. Nghe thấy rồi sao? Còn chưa đưa người đi? Vâng, thưa cậu Nam. 7-8 người đàn ông mặc thường phục cung kính đáp, dẫn những người kia chuẩn bị rời đi. Hà Nguyên Phương miễn cưỡng bước đi. Cô ta lớn tiếng chửi bới. Hạ Nhược Vũ, mày là đồ khốn kiếp. Không ngờ mày lại leo lên nhà họ Mạc. Nếu Hàn Công Danh biết mày là loại người phụ nữ đằng lơ mất nét như vậy, anh ta sẽ không bao giờ muốn mày nữa đâu. Đúng là không biết điều. Kiều Duyên Nam nói với cô ta. Anh ta chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ ngu xuẩn như vậy. Chẳng lẽ cô ta không nhìn thấy người đàn ông nào đó đang sắp bùng nổ rồi sao? Cô ta biết điều một chút thì chỉ cần ngồi tù vài năm là có thể ra ngoài. Nhưng nếu chọc giận vị Diêm Vương sống kia thì cô ta sẽ phải nhận lấy một cái kết vô cùng tê thảm. Ánh mắt Mạc Du Hải lạnh lẽo, đang định nói thì bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn yếu ớt nắm chặt lấy áo sơ mi của anh. Anh cúi đầu nhìn cô, thấy cô lắc đầu thì mím môi không nói nữa. Hạ Nhược Vũ, ta sẽ không bỏ qua cho mày. Dù tao có làm ma cũng sẽ không bỏ qua cho mày. Con khốn, mày sẽ không được chết tử tế. Hà Nguyên Phương vẫn còn mắng. Hạ Nhược Vũ cũng không phải thánh mẫu, chỉ là cô không muốn tranh cãi với kẻ điên này mà thôi. Hiện tại cơ thể cô như muốn nổ tung, nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Cô cảm thấy xấu hổ, không dám nói cho Mạc Du Hải biết chuyện mình bị bỏ thuốc. Về thôi. Cô muốn đi về tắm nước lạnh để giảm bớt sự khô nóng trong cơ thể. Giọng nói vội vàng của Lâm Minh Thư truyền từ cửa vào. Công Danh, chờ tôi với. Chắc chắn Nhược Vũ đã xảy ra chuyện rồi. Nhược Vũ, em làm sao thế? Hàn Công Danh nhìn thấy một đám người vây quanh cửa phòng riêng thì trong lòng hơi hồi hộp. Ra sức đẩy những người kia ra rồi chen vào. Khi nhìn thấy cô gái mà mình luôn yêu thương bị một người đàn ông khác có khí thế mạnh mẽ ôm vào lòng, sắc mặt anh ta trầm xuống. Lời nói đầu tiên của anh ta không phải là quan tâm có chuyện gì xảy ra với cô, mà là lạnh lùng hỏi: anh là ai? Hạ Nhược Vũ hoàn toàn thất vọng với Hàn Công Danh. Hàn Công Danh, anh trở về đúng lúc lắm. Anh mau nhìn xem, nữ thân nhân thuần khiết hoàn mỹ trong lòng anh thực ra chỉ là một con khốn, thấy người sang bắt quàng làm họ mà thôi. Hà Nguyên Phương điên cuồng nói. Nhược Vũ, Nguyên Phương, hai người có chuyện gì vậy? Lâm Minh Thư nhìn thấy Mạc Du Hải thì biết Hà Nguyên Phương đã thất bại rồi, vì thế cô ta chỉ có thể giả bộ sợ hãi và lo lắng hỏi. Ban đầu cô ta cố tình trì hoãn thời gian, không muốn để Hàn Công Danh trở về sớm như vậy, lúc này mới chạy đến là vì muốn để Hà Nguyên Phương thành công, cũng vừa lúc để Hàn Công Danh nhìn thấy cảnh Hạ Nhược Vũ bị xâm hại. Cho dù Hàn Công Danh thích Hạ Nhược Vũ như thế nào thì trong lòng anh nhất định sẽ có khúc mắc, đến lúc đó cô ta sẽ có cơ hội xen vào. Đáng tiếc Hà Nguyên Phương chỉ là một đứa bỏ đi, cho cô ta cơ hội tốt như vậy mà cũng không biết tận dụng, uổng phí cơ hội ngàn năm có một ngày. Nhớ tới lời nhắc nhở của Lâm Minh Thư, Hàn Công Danh mới có phản ứng. Anh ta ngây người nhìn Hạ Nhược Vũ, há miệng không biết nên nói gì. Trong lòng anh ta vẫn đang nghĩ đến những lời nói của Hà Nguyên Phương. Không thể nào, Nhược Vũ không phải là người như vậy. Nhưng mà đàn ông đang bế cô không phải là người đàn ông trong đồn cảnh sát sao? Cô giải thích thế nào đây? Đột nhiên, Hạ Nhược Vũ thì thầm với người đàn ông bên cạnh. Sau đó người đàn ông kia nhẹ nhàng đặt cô xuống đất. Cô cắn răng, chống đỡ cơ thể có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, đi từng bước về phía Hà Nguyên Phương. Hà Nguyên Phương nhìn thấy đôi mắt hung dữ như một con sói của Hạ Nhược Vũ thì bắt đầu sợ hãi. Cô ta lùi lại. Hạ Nhược Vũ, mày muốn làm gì? Chẳng lẽ tao nói sai sao? Nếu mày không phải là một con khốn thì sao lại quyến rũ đàn ông khóc nêu như thế? Bốp, âm thanh của cái tát vang lên, những người đứng trong phòng đều nghe thấy rất rõ ràng. Hà Nguyên Phương càng không thể tin được, cô ta ôm chặt lấy má trái bỏng rát của mình, nhìn chừng chừng vào Hạ Nhược Vũ, run rẩy nói. Mày dám đánh tao? Tao nhất định sẽ khiến cho mày phải trả giá. Hạ Nhược Vũ liếc mắt nhìn cô ta, cô thực sự nghi ngờ không biết Hà Nguyên Phương có đầu óc hay không. Vào đồn cảnh sát rồi thì đường hồng dễ dàng bước ra. Cái tát này là để dạy cho cái miệng chỉ biết phun phân của cô. Cô xoay người chậm rãi đi đến bên cạnh Mạc Du Hải, mở rộng vòng tay đi về phía anh. Đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông khẽ hiện lên chút vui vẻ khó nhận ra. Anh vươn tay, tự nhiên bế cô lên. Hàn Công Danh nhìn động tác ăn ý của hai người, ánh mắt từ từ lạnh đi, lo lắng và đau lòng đã bị sự tức giận lấn át từ lâu. Anh ta mới là người đàn ông của Tiểu Vũ, tại sao ngay từ đầu Tiểu Vũ lại không tìm kiếm sự bảo vệ từ anh ta? Tôi mệt quá. Hạ Nhược Vũ nói với anh bằng giọng mà chỉ có hai người mới có thể nghe được. Thật ra cô không còn sức để nói lớn tiếng nữa. Mạc Du Hải gật đầu, liếc nhìn đứa bạn đang xem kịch của mình. Dẫn người đi đi. Làm như thế nào chắc không cần tôi nói nữa đâu nhỉ? Tất nhiên, chuyện này cứ để tôi lo. Kiều Duy Nam hiểu rõ ý của anh. Trước tiên không cần vội đưa đến đồn cảnh sát, dù sao chỉ cần không giết người là được. Từ đầu đến cuối Mạc Du Hải không hề nhìn Hàn Công Danh, giống như trong mắt anh Hàn Công Danh chỉ là một người không đáng nhắc đến. Anh ôm Hạ Nhược Vũ đi lướt qua anh ta. Dừng lại, Hạ Nhược Vũ, em đối xử với anh như vậy sao? Hàn Công Danh quay người ngăn cản hai người phía trước. Chẳng lẽ cô không thể cho anh ta một lời giải thích rõ ràng sao? Ánh mắt trưng cầu của Mạc Du Hải nhìn cô, tự như lại hỏi cô có cần cho cô một chút thời gian để giải thích hay không. Cho dù trong lòng anh rất khó chịu, nhưng vẫn phải tôn trọng tâm nguyện của cô. Đi. Cô chỉ nói một từ, nhưng lại khiến cho khóe miệng của Mạc Du Hải hơi nhích lên. Ừ, anh rất hài lòng với sự thẳng thắn, quyết đoán của cô. Hàn Công Danh thấy bọn họ không chỉ không dừng lại, ngược lại lại trực tiếp rời đi. Anh ta bèn nhấc chân đuổi theo. Trước mặt lại lập tức xuất hiện hai người to khỏe vạm vỡ chặn đường đi của anh ta. Các người muốn làm gì? Anh ta cảnh giác hỏi. Kiều Duy Nam vỗ bả vai bọn họ. Lập tức mấy người đàn ông to khỏe tức thời lui ra tránh đường. Anh ta đánh giá Hàn Công Danh từ trên xuống dưới một cái, tràn đầy ghét bỏ. Anh chính là bạn trai cũ của Nhược Vũ. Ngoại trừ cái xác coi như có thể nhìn được ra, một chút phẩm vị cũng đều không có. Mắt nhìn của Nhược Vũ cũng chả ra sao cả. Anh là ai? Có quan hệ gì với Nhược Vũ? Nghe thấy xưng hô của anh ta với Hạ Nhược Vũ, cả khuôn mặt của Hàn Công Danh đều biến đen. Kiều Duy Nam móc lỗ tai, lại thổi ngón tay, không mặn không nhạt nói. Cái này thì anh không quản được, tôi khuyên anh tốt nhất không nên hỏi nhiều. Nhược Vũ là bạn gái của tôi. Các người cứ mang cô ấy đi như vậy, tôi có thể báo cảnh sát đó. Cảm giác của Hàn Công Danh mách bảo rằng người đàn ông trước mặt này cùng với người đàn ông đã đưa Hạ Nhược Vũ đi đều không phải là người dễ trêu chọc. Nhưng hiện tại là xã hội pháp trị, anh ta không tin hai người bọn họ có thể một tay che trời. Cả tầng này chỗ nào cũng có camera giám sát cả. Kiều Duy Nam giống như là nghe thấy chuyện cười gì đó, anh ta nhịn không được mà bật cười vài tiếng, cuối cùng còn khoa trương mà xoa khóe mắt. Anh ta nói với vẻ đồng tình. Trình độ của anh còn chưa đủ tư cách để hỏi. Tôi khuyên anh tốt nhất không nên dây dưa với Nhược Vũ nữa, nếu không hậu quả anh không gánh nổi đâu. Người đàn ông này không giống như đang uy hiếp, càng giống như là đang kể lại một sự thật mà thôi. Vẻ mặt của Hàn Công Danh càng trở nên khó coi hơn, sau đó anh ta cắn chặt răng. Anh nói cho tôi biết anh là ai. Anh ta không tin khoảng cách giữa người với người thực sự xa đến mức không chạm tới được như vậy không. Kiều Duy Nam thấy Hàn Công Danh vẫn chưa từ bỏ ý định, anh ta hơi có chút không kiên nhẫn, cười nhạt nói. Cái xã hội này không thiếu nhất chính là con trời, vẫn nên xem xét lại thân phận của mình một chút đi. Rút lời, anh ta phất tay với người đứng phía sau. Dẫn người đi. 7-8 người đàn ông mặc trang phục thường ngày tóm lấy người rồi cung kính đi theo phía sau. Trong phòng bao chỉ còn lại có Lâm Minh Thư cùng với Hàn Công Danh đang thở gấp nặng nề. Hàn Công Danh, cô ta biết điều này là một đả kích rất lớn đối với Hàn Công Danh, nhưng như vậy cũng tốt, Hàn Công Danh sẽ hết hy vọng với Hạ Nhược Vũ. Hàn Công Danh đưa tay ra, gạt bàn tay đang muốn an ủi anh ta của Lâm Minh Thư xuống. Minh Thư, cô có biết quan hệ giữa tên đàn ông kia với Nhược Vũ là gì không? Tôi không biết. Lâm Minh Thư nhỏ giọng trả lời. Hàn Công Danh vừa trở về từ nước ngoài, không hiểu rõ thực tế ở thành phố, vậy nên cũng không biết lề lối, càng không biết Mạc Du Hải là ai. Nhưng khi anh ta thấy bọn họ có thể thoải mái mà sai khiến 7-8 tên thuộc hạ, thì lập tức hiểu được thân phận của bọn họ chắc chắn không đơn giản. Càng thêm kích phát lòng hiếu thắng của anh ta. Minh Thư, tôi sẽ không buông tay cô ấy đâu. Vì sao? Hàn Công Danh, chẳng lẽ anh không nhìn ra bọn họ là người mà không phải chúng ta có thể trêu chọc được sao? Rõ ràng biết là trứng chọi đá mà còn muốn vì Hạ Nhược Vũ mà tan xương nát thịt sao? Ánh mắt Hàn Công Danh hiện lên tia quyết tâm. Trong lòng Nhược Vũ vẫn còn có tôi. Tôi tin cô ấy tuyệt đối không phải là người như vậy. Thân phận của người kia cũng không nhất định phải cao quý bao nhiêu. Chỉ cần tôi cố gắng, cô ấy nhất định sẽ quay đầu lại một lần nữa. Lâm Minh Thư rất muốn lớn tiếng nói cho Hàn Công Danh biết thân phận của anh ta, để cho anh ta nhận rõ được sự thật. Suy nghĩ một chút, bây giờ vẫn chưa phải lúc, đợi đến khi có được cơ hội, cô ta nhất định sẽ khiến cho Hàn Công Danh nhận ra giữa bọn họ không phải là một con đường song song. Bên kia, Hạ Nhược Vũ bị đưa đi, cảm giác khô nóng khó nhịn mà vặn vẹo trong ngực Mạc Du Hải. Theo bản năng của thân thể mà muốn càng gần sát vào thân hình cao lớn của người đàn ông. Nhưng giữa họ vẫn còn bị ngăn cách bởi lớp quần áo mỏng manh. Cả đầu óc Hạ Nhược Vũ đều đang nói. Nhanh kéo quần áo của anh xuống. Kéo quần áo của anh thì sẽ thoải mái hơn, là có thể giải thoát được rồi. Hạ Nhược Vũ, em sao vậy? Trở lại trong xe, Mạc Du Hải cũng phát hiện ra hành động quái dị của cô. Đưa tay gõ tấm kính thủy tinh phía trước. Chú Lý ẩn cái chốt cửa, đèn trần phía sau xe liền sáng lên. Lúc này anh mới phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ này đỏ đến mức có chút dị thường. Đôi mắt anh tối sầm lại, theo bản năng đưa tay ra sờ, đầu ngón tay vừa mới chạm vào làn da của cô thì lập tức bị nhiệt độ nóng bỏng trên mặt cô làm cho hoảng sợ. Giọng nói trầm thấp của anh ta mang theo một tia gấp gáp. Hạ Nhược Vũ, em cảm thấy thế nào? Không phải là em bị người ta hạ thuốc rồi chứ? Tôi không có sao, chỉ là cảm thấy có chút nóng. Trở về tắm rửa một lát là được rồi. Hô hấp của Hạ Nhược Vũ dồn dập đã bán đứng nhịp tim của cô. Nhịp tim của cô đập có chút không bình thường. Tay không ngừng lôi kéo quần áo trên người. áo lót màu hồng nhạt loáng thoáng lộ ra mà cô cũng không phát giác. Mạc Du Hải vừa thấy động tác này của cô, trong lòng liền hiểu được rõ ràng, vẫn là không an tâm gọi một cuộc điện thoại cho người nào đó. Điện thoại vang lên chưa được vài phút thì đã được chuyển tiếp. Sao vậy? Còn có cái gì muốn bàn giao nữa hả? Giọng nói không ngay ngay thẳng của Kiều Duyên Nam truyền tới. Anh cũng không nói lời vô nghĩa với anh ta mà chỉ trực tiếp hỏi. Bây giờ cậu qua đây một chút, cô ấy có chút không thích hợp. Xe của tớ vẫn còn đang đứng ở ngoài cửa. Được, tớ tới ngay đây. Kiều Duyên Nam cũng không có hỏi nhiều, treo điện thoại rồi liền chạy qua đó. Cô ấy trong miệng bạn tốt bây giờ ngoại trừ Hạ Nhược Vũ ra thì cũng không có người thứ hai. Cho tới khi Kiều Duyên Nam vừa thấy trạng thái của Hạ Nhược Vũ, sắc mặt cũng trở nên nghiêm chỉnh lên. Thuốc kích dục, lượng thuốc cũng không ít, trước tiên đưa đi bệnh viện đi đã. Ừ, Mạc Du Hải đang muốn phân phó cho chú Lý trước mặt lái xe đi, đột nhiên Hạ Nhược Vũ giống như là uống phải máu gà vậy, mạnh mẽ bổ nhào vào ngực Mạc Du Hải, ôm lấy cổ anh ta rồi không ngừng gặm cắn, miệng còn thì thào. Chân gà, cánh gà, ăn ngon. Bên trong xe bị mất khống chế một hồi, mặt Mạc Du Hải không chút thay đổi mà kéo người đang treo trên người mình xuống. Hạ Nhược Vũ giống như là ăn phải 10 cân thuốc kích thích mà cắt gao ôm chặt lấy anh ta không buông. Đầu lưỡi mềm mại trượt qua trượt lại ở phía sau gáy mẫn cảm của anh ta. Ánh mắt của người đàn ông lập tức tối sầm xuống. Người phụ nữ trên người quả thực chính là yêu tinh. Nhẹ nhàng gầy một cái, thiếu chút nữa đã khiến cho tính tự chủ mạnh mẽ của anh trực tiếp bị đánh tan. Ừ, thật ra nếu cậu không sợ vất vả thì cũng có thể đưa cô ấy đến một khách sạn gần đây. Kiều Duy Nam có chút trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh đồng cung sống trước mặt. Không ngờ Hạ Nhược Vũ lại mạnh mẽ như vậy. Thực sự là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Biểu cảm trên mặt Mạc Du Hải không thay đổi, chỉ có điều có thể thuận theo âm thanh ám muội mà nghe ra. Bản thân anh cũng thật không dễ chịu gì. Cô ấy có thể có vấn đề gì hay không? Anh vẫn là lo lắng về vấn đề thân thể của cô trước. Hạ Nhược Vũ đã tiến vào hình thức điên cuồng quên mình, đầu óc còn tỉnh táo hơn so với ai khác. Việc làm ra cũng cảm thấy thẹn hơn cả bất kỳ ai, nhưng cô vẫn không kiềm chế được mà muốn gần gũi với người đàn ông bên cạnh. Làm sao bây giờ? Cô sắp nổ tung rồi. Kiều Duyên Nam nuốt nước miếng, ngây ngốc nói. Di chứng thì cũng không có gì, nhưng ngày hôm sau chắc chắn cô ấy có thể sẽ muốn chết. Cậu có thể xuống xe rồi đó. Mạc Du Hải hiểu ra trong chốc lát, loại thuốc kích dục này hẳn là có thể giữ được sự tỉnh táo cho người phụ nữ. Ngày hôm sau vẫn có thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra vào tối hôm qua. Lúc Kiều Duy Nam bị đuổi xuống xe, ánh mắt của anh ta còn có chút mờ mịt. Cho đến khi chiếc xe bên cạnh gào thét vượt qua trước mắt mình, một trận bụi bốc lên cuồn cuộn khiến anh ta bị sặc mà ho khan thì anh ta mới phản ứng lại. Đây là bị người ta vứt bỏ rồi. Anh ta nhịn không được mà giống giận về phía luồng khói bụi kia. Mạc Du Hải, xem như cậu lợi hại. Lợi dụng xong thì liền vứt đi. Có phải là quá vô tình rồi hay không? Bỗng nhiên cảm thấy mình thật là đáng thương. Cô oán khí này đều bị Kiều Duy Nam trực tiếp phát tiết lên người của đám người mốc meo vừa rồi kia. Xe rất nhanh đã vững vàng dừng lại trước một tòa khách sạn xa hoa. Hạ Nhược Vũ tựa như một con gấu túi gắt gao dính trên người Mạc Du Hải. Nếu không phải anh kiềm chế được, chắc chắn cô có thể mất khống chế một lần nữa. Cậu chủ, phòng đã chuẩn bị xong rồi. Đây là thẻ phòng. Chú Lý cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đưa tấm thẻ phòng tới. Anh cũng không nói gì mà trực tiếp cầm lấy thẻ phòng, đưa tay lấy áo khoác mắc trên ghế tựa khoác lên người cô. Bao bọc cơ thể nhỏ xinh của cô kín đến mức không một kẽ hở. Lúc này mới bước xuống xe. Giọng nói của anh khàn khàn, lãnh đạm. Chú về trước đi. Vâng, cậu chủ. Chú Lý cung kính lên tiếng trả lời. Mạc Du Hải trực tiếp ôm người đi thẳng đến phòng tổng thống ở tầng cao nhất. Người phụ nữ trong ngực, cho dù là đã được quần áo bao bọc kín kẽ, nhưng cũng không ngăn được cô quấy rối. Tay nhỏ bé lôi kéo quần áo của anh một hồi, trong chốc lát lại thuận theo khe hở của quần áo mà luồn vào trong, vuốt ve lung tung. Sự tự chủ mà anh vẫn luôn kiêu ngạo, mấy lần thiếu chút nữa là bị đánh tan. Đột nhiên cô gái nhỏ trong ngực nỉ non một câu, ngón tay mảnh khảnh nắm lấy một điểm nào đó trên ngực anh ta, sau đó cúi người dùng cái răng nhỏ cắn cắn. Đậu đỏ, đậu đỏ. Phi Phi, không thể ăn. Sắc mặt của người đàn ông thay đổi kịch liệt mấy cái sắc thái. Bước chân vững vàng của anh cũng bắt đầu trở nên có chút hỗn độn gấp gáp. Thật vất vả mới đến được phòng, anh còn chưa kịp buông tay, Hạ Nhược Vũ đã gấp đến mức không chờ được nữa mà xốc áo khoác lên, lòng như lửa đốt mà bắt đầu cởi cúc áo của anh. Mặc dù Hải mạnh mẽ bắt lấy cánh tay nhỏ cấp bách của cô, con ngươi u ám lóe ra từng đốm lửa, coi như anh muốn đem cô cắn nuốt vào bụng mình. Cho dù là như thế, thì ngữ điệu nói chuyện của anh ta vẫn là không nhanh không chậm, chỉ là giọng nói khàn khàn đã bắn đứng cảm xúc chân thật của anh ta. Hạ Nhược Vũ, em nhìn tôi đi. Không, tôi muốn, cho tôi đi, tôi nóng quá. Hạ Nhược Vũ nức nở, nghĩ muốn cởi nút áo của anh ta ra, nhưng người đàn ông này lại nắm chặt lấy tay cô không chịu buông ra. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể ngước con ngươi mông lung, nóng cháy nhìn về phía anh ta. Biểu tình của người đàn ông vô cùng nghiêm túc mà nhìn vào con ngươi ướt át của cô, tựa hồ như muốn nhìn thấu cả người cô. Giọng nói tối tăm mang theo một tia mê hoặc, từ từ dụ dỗ mà nói. Biết tôi là ai không? Tại thời điểm cấp bách như này, tên đàn ông chết tiệt này còn hỏi cô là ai? Cô cũng sắp nổ tung rồi có được không? Giống như Kiều Duyên Nam nói vậy, đầu óc của cô vẫn còn rất tỉnh táo. Cô biết mình đang làm cái gì, nhưng là cô chỉ xấu hổ đối mặt, bắt đầu giả chết. Em không nói, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện. Hạ thân của Mạc Du Hải đã trướng đến phát đau rồi nhưng vẫn cố chấp muốn nghe thấy tên của anh được nói ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cô. Bởi vì anh không muốn vào lúc đang làm được một nửa lại nghe thấy tên của một tên đàn ông nào khác phát ra từ trong miệng của người nào đó. Anh chắc chắn sẽ tức giận đến phát điên. Cỗ lửa dục kia thiêu đốt trong lòng Hạ Nhược Vũ giống như sóng nhiệt mà không ngừng bốc lên. Trong lòng thẹn thùng muốn chết nhưng cơ thể đã rất thành thục mà bắt đầu nhũn ra. Cô nhắm hai mắt lại, tự như thấy chết không sờn mà kêu. Mạc Du Hải, anh là Mạc Du Hải, có thể. Cô còn chưa nói hết câu thì môi mỏng của người đàn ông đã quét về phía cô như vũ bão, nuốt trọn những lời còn chưa thốt ra được của cô. Anh còn gấp gáp hơn cô mà tách răng môi cô ra, bá đạo mà tiến quân thần tốc. Hạ Nhược Vũ chỉ sửng sốt một giây, sau đó lại càng thêm nhiệt tình đáp lại anh, hút lấy đầu lưỡi của anh, tự hồ muốn nuốt cả người anh vào. Hành động của người phụ nữ gấp đến không thể chờ được mà trực tiếp lấy lòng Mạc Du Hải. Một tay anh nâng cái mông vỉnh cao của cô lên, một tay còn muốn lôi kéo quần áo của hai người. Hạ Nhược Vũ muốn hỗ trợ, nhưng cô càng sốt ruột, cúc áo bên trong càng khó cởi hơn. Đến cuối cùng, cô đều gấp đến sắp khóc mất. Mạc Du Hải khẽ cười một tiếng, giơ tay dùng một chút lực mà kéo rớt một loạt tất cả các cúc áo. Cũng không cởi cho cô mà trực tiếp xé rách áo cô. Hai người rất nhanh đã lõa thể, thẳng thắn chân thành mà đối mặt với nhau. Giống như sự va chạm giữa băng và lửa. Hạ Nhược Vũ dán vào trong lồng ngực kiên cố của người đàn ông, thoải mái dụ qua dụ lại, giống như làm như vậy thì có thể loáng thoáng làm dịu đi lửa nóng trong lòng đi một chút. Mặc dù hài bởi vì hành động nho nhỏ của cô mà phát điên, da thịt mềm mại của người phụ nữ giống như cây đào mật nhiều nước được ăn no, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, giống như đang không ngừng mời gọi anh ta. Nóng, tôi vẫn còn nóng. Mạc Du Hải, tôi nóng muốn chết rồi. Hạ Nhược Vũ gặm cắn anh một hồi giống như một con gà mổ thóc, nhưng làm thế nào cũng không thể giảm bớt được khát vọng dưới đáy lòng. Cô muốn càng nhiều hơn, mà không phải chỉ vòn vẹn như thế này. Mạc Du Hải biết cô khó chịu, nhưng mà cơ thể của cô vẫn còn chưa chuẩn bị tốt. Anh không muốn trực tiếp làm cô bị thương. Anh giơ tay ra sờ sờ, khóe miệng cũng từ từ nhếch lên. Hóa ra vật nhỏ đã gấp như vậy từ sớm rồi. Anh ta trực tiếp cởi quần tay ra, kéo lấy cô. Hai người đều cảm thấy thoải mái mà thở dài một hơi. Hạ Nhược Vũ ngừng không đến một giây thì đã bắt đầu tự vặn vẹo vòng eo, khiến cho Mạc Du Hải không biết nên khóc hay nên cười. Thật đúng là vật nhỏ nhiệt tình như lửa. Anh cũng không khách khí nữa, ôm người đi thẳng một đường đến bên giường, bắt đầu một hiệp mới. Nếu là Hạ Nhược Vũ ở lúc bình thường thì chắc chắn sẽ chịu không nổi mà xin tha. Nhưng hôm nay cô bị người ta bỏ thuốc, không chỉ không cảm thấy khó chịu mà ngược lại lại hưng phấn phối hợp với động tác ra vào mạnh mẽ của anh ta. Một đêm này Hạ Nhược Vũ đều trong quá trình đòi hỏi mà vượt qua. Rõ ràng đã mệt đến muốn chết, mí mắt cũng đã không mở ra được nữa, nhưng cơ thể vẫn còn cảm thấy khó chịu. Cô lại một lần nữa lôi kéo người đàn ông triền miên không ngớt. cho tới lúc bên ngoài cửa sổ hơi hơi lộ ra màu trắng bạc, Hạ Nhược Vũ mới miễn cưỡng ngừng lại. Mà Mạc Du Hải cả đêm mệt nhọc thì trên mặt lại không lộ ra một chút mệt mỏi nào. Một người đàn ông có thể tráng kiện, khỏe mạnh mà liên tục làm cả đêm không ngừng nghỉ thì cũng sẽ có lúc bị ép khô mà thôi. Hạ Nhược Vũ lầm bầm một tiếng. Mạc Du Hải đã trở thành tính phản xạ mà xoay người đè cô xuống dưới, chuẩn bị một hiệp chiến đấu mới. Không, không muốn nữa. Tôi thực sự không muốn nữa. Hạ Nhược Vũ bị dọa run một cái, giọng nói khàn khàn đến không thể khàn hơn nữa. Tên Mạc Du Hải đây là muốn cái mạng già của cô đúng không? Nghe thấy giọng nói xin tha của cô, người đàn ông dừng một chút. Em chắc chắn. Hạ Nhược Vũ gật đầu như con gà mổ thóc. Ừ, tôi chắc chắn. Được rồi. Nghe giọng nói của Mạc Du Hải tựa hồ giống như là có chút đáng tiếc. Trong lòng Hạ Nhược Vũ rít gào. Cô thực sự nghi ngờ tên hàng này có phải là người hay không. Nửa người dưới rồi. Buồn ngủ quá. Vẫn là đi ngủ trước cái đã. Hạ Nhược Vũ đang suy nghĩ, vừa nghiêng đầu là đã bắt đầu ngáy ngủ rồi. Mạc Du Hải nhịn không được mà khẽ cười một tiếng. Còn người thâm thúy lộ ra vẻ sủng nịnh mà chính bản thân anh cũng không phát hiện ra. Anh ôm cô đến phòng tắm. Sau khi xong thì lau khô người cho cô rồi đưa đến trên giường. Chân mày nhíu chặt của người phụ nữ cuối cùng cũng chậm rãi giãn ra, thoải mái ngủ.